Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 210, khi mẹ ghét bỏ bạn chẳng ma nào thèm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mẹ ghét bỏ bạn chẳng ma nào thèm, một bố mẹ mình lúc nào cũng nhắc đến cái viễn cảnh vì không biết làm việc nhà, vừa lười vừa tham ăn mà mình sẽ bị nhà chồng trả về. 2, năm 26 tuổi, từng bị mẹ ngập ngừng hỏi một câu, con gái. Giờ con, vẫn thích, con trai đúng không? Ba, mày lấy chồng hay không mẹ không quan tâm, hay là cứ sinh cháu trước cho mẹ bế là được. 4, tôi 24 tuổi rồi vẫn chưa có bạn gái, có một lần tôi hỏi mẹ, mẹ ơi, nếu con tìm về một cô hơn con 3 tuổi thì mẹ có để ý không? Mẹ tôi đang đan len, chẳng buồn ngẩng đầu lên mà trả lời ngay, mày có tìm một người hơn tao 3 tuổi tao cũng không để ý. 5, nhanh nhanh con gái, có điện thoại, tìm con, là con trai đó. 6. Mẹ mình chính là cái kiểu này, lúc còn đi học kiên quyết không cho yêu, vừa tốt nghiệp cái đã đòi bế cháu. 7. Có mẹ nào nói con thế này không? Xấu thì đã đành, lại còn béo. Béo thì đã đành, lại còn lười. Lười thì đã đành, lại còn vụng. Vụng thì đã đành, lại còn dốt. Người như mày mà tìm được người yêu thì mẹ cứ đi đầu xuống đất. 8. Dựa ảnh tôi, nhét vào cái khung ảnh đại bự, đặt ở bàn uống nước phòng khách, có khách đến chỉ vào đấy rồi nói, còn ấy đấy. 9. Mang bạn trai về nhà chơi còn bị hỏi có phải mày thuê người ta đóng giả không? 10. Con coi, người ta toàn muốn mấy cái đứa đẹp trai, nhiều tiền, nhà có điều kiện. Con phải nghĩ thiết thực hơn, người ta bằng lòng muốn con đã là đủ lắm rồi. 11. Mẹ mình chẳng bao giờ lo lắng mấy chuyện này đâu, vì mẹ lúc nào cũng nghĩ mình vén hết mái lên, mặt vừa to, vừa tròn, nhìn xinh ơi là xinh. 12. Mình, con tin rằng luôn có một người đang đợi con. Mẹ, Diêm Vương chứ gì? 13. Nhà có người già, như có tú bà. Các bác các vị thấy con gái tôi thế nào? 14. Mẹ tôi là bác sĩ, mẹ nói ai lấy tôi, mẹ tôi sẽ dẫn người đấy vào bệnh viện mẹ chụp CT não miễn phí xem đầu óc có bị làm sao không mà lại nhìn chúng tôi. 15. Ngày xưa, mẹ tôi không cho tôi yêu. Sau đó, mẹ tôi không cho tôi lấy chồng xa. Hiện tại, mẹ tôi nói chỉ cần không vi phạm pháp luật tìm ai mẹ cũng đồng ý hết. Mấy bạn đã thấy đời thuở nhà ai, mẹ vợ yêu cầu con rể chỉ cần chưa từng vi phạm pháp luật là được không? 16. Có một ngày khi bạn chợt phát hiện mình là hội viên của một diễn đàn hẹn hò bốn phương mà bạn chưa từng đăng ký. 17. Sau này em trai mày mà tìm về một đứa giống mày không bao giờ mẹ đồng ý, mẹ đẻ đó. 18. Valentine năm trước đi làm về thấy trên đường có bán mía tự dưng thèm thèm thế là mua về một cây. Vừa về đến nhà thì gặp mẹ đang dắt chó ra ngoài đi dạo, mẹ tôi nói, con gái nhà người ta thì ôm hoa người yêu tặng, mày nhìn mày xem, đội thêm cái vòng kim cô nữa thì có khác gì con khỉ không? 19. Sờ sờ ngực mình, ừ, mình còn nhỏ, mình còn là em bé mà. 20. Thành tích tụt xuống, mẹ ép hỏi, có phải yêu sớm không? Anh mình ở bên cạnh thuận miệng chen vào một câu, nó thì có thằng nào nó thèm chứ? Mẹ mình ngay lập tức không nói gì nữa. Cách chương.